Miễn, miễn ngay. Nhưng mà Quách Ngọa Hổ lại không sống thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net